Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2572, Đại Hình Thú Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại động cột góc dưới bên trái, còn có mấy trăm gốc huyết lân chi, niên đại tại ngàn năm đến vạn năm không giống nhau. Vạn năm huyết lân chi có 32 gốc, vạn năm huyết lân chi chính có lục giai huyết long nhĩ mới có thể hưởng dụng, nếu không không lại có như thế nhiều. Vạn năm huyết lân chi là luyện chế thất giai liệu thương đan dược huyết lân đan chủ dược, trừ cái đó ra, vạn năm lấy hạ huyết lân chi cũng là nhiều loại liệu thương đan dược chủ dược rất được hoan nghênh. Bất quá huyết lân chi rất khó nhân công bồi dưỡng ra tới, nếu không phải Vương Anh Kiệt diệt đi lục giai huyết long nhĩ thôn phệ huyết lân chi chữa thương, khôi phục càng nhanh. Đợi một thời gian, xuất hiện càng nhiều lục giai huyết long nhĩ chỉ là vấn đề thời gian. Vương Anh Kiệt ngắt lấy đi toàn bộ long lân quả cùng huyết lân chi, bày ra một bộ ngũ giai trận pháp, bảo hộ long lân quả thụ. Hắn không phải cao giai linh thực phu, cấy ghép linh quả thụ loại sự tình này giao cho tộc nội cao giai linh thực phu đi. Hoặc là nhường Bạch Ngọc Kỳ sử dụng trận pháp cấy ghép. Ra khỏi sơn động, Vương Anh Kiệt đứng tại cự viên khôi lỗi thú trên bờ vai, cự viên khôi lỗi thú đại bước hướng về nơi xa đi đến. Bí cảnh bên ngoài, Bạch Ngọc Kỳ ngồi trên mặt đất thần sắc bình tĩnh. Vương Anh Kiệt có lục giai khôi lỗi thú bản thân, chỉ cần không phải bị miểu sát đều có thể còn sống đi ra. 3 ngày thời gian trôi qua, Vương Anh Kiệt còn không có đi ra. Bạch Ngọc Kỳ lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ nói Vương Anh Kiệt bị cấm chế khốn trụ? Không bài trừ khả năng này, liền chuyện tống phù đều mất hiệu lực, phiền phức thật đúng là không nhỏ. Nàng suy nghĩ một chút còn là bỏ đi vào xem xét ý niệm. Bí cảnh cũng không nhỏ, mà lại Vương Anh Kiệt cũng không phải tuổi trẻ khinh cuồng, không có dễ dàng như vậy bị khốn trụ. Một lát sau truyền tống trận sáng rõ, bắt đầu đung đưa. Một đạo chói mắt linh quang phóng lên tận trời, linh quang tán đi, hiện ra Vương Anh Kiệt thân ảnh. Hắn đem lục giai yêu thú đều thanh trừ hết, trước mắt bí cảnh bên trong có 5 con lục giai yêu thú, thực lực tối cường bất quá lục giai trung phẩm, diệt trừ lục giai yêu thú phía sau, hắn cấp trận pháp đổi linh thạch nhường trận pháp khôi phục vận chuyển. Cứ như vậy, có thể bảo đảm bí cảnh bên trong sẽ không xuất hiện lục giai yêu thú. Nhanh như vậy dò xét xong, Bạch Ngọc Kỳ kinh ngạc nói, không có, ta chỉ là diệt trừ những cái kia lục giai yêu thú tựu đi ra, tại đây có nhất khỏa nhâm thủy tiên hạnh quả thụ, nhất định phải muốn khống chế chỗ này bí cảnh, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Vương Anh Kiệt nói đơn giản một cái đi qua, hắn lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Bạch Ngọc Kỳ. Hắn vơ vét không ít linh dược linh quả, cái này Bạch Ngọc Kỳ kia một phần còn lại nộp lên gia tộc hối đoái thành thiện công. Nhâm thủy tiên hạnh quả thụ. Bạch Ngọc Kỳ sắc mặt ngưng tụ, có nhâm thủy tiên hạnh quả tu tiên giả tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, lại càng dễ xuất hiện hợp thể tu sĩ, đây đối với vương gia có lợi thật lớn. Ta trước triệt tiêu trận pháp, trở về gia tộc báo cáo, ngươi thủ tại chỗ này, đừng bị nhân phát hiện, này một khối địa phương nhất định phải muốn bắt lại. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, này một cái bí cảnh vương gia tình thế bắt buộc. Vương Anh Kiệt đáp ứng, coi như Bạch Ngọc Kỳ không nói, hắn cũng sẽ thủ tại chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Ngọc Kỳ triệt tiêu trận pháp, rời đi nơi đây. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh, Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, trên trăm vị tộc lão phân ngồi tại hai bên, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Đại hình thú triều sắp xảy ra, vương gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim bằng nhất tộc bại lui phía sau, nhân tộc tại này một mảnh hải vực không ngừng kéo dài, thế lực không ngừng khuếch trương, bộc phát đại hình thú triều, yêu thú rất khó đánh tới Thanh Liên Đảo. Vương gia một mực tại khai phát hoang đảo, những này hoang đảo vị trí phần lớn tương đối vắng vẻ, rất dễ dàng lọt vào yêu thú tập kích. Lập tức đi tiền tuyến trợ giúp, đem tộc nhân rời hồi hậu phương an trí, tạm thời tránh mũi nhọn. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, cái này hắn đảm nhiệm gia chủ tới này, gặp phải lớn nhất nan đề. Trước đó, này một mảnh hải vực bộc phát qua mấy lần thú triều, quy mô không phải rất lớn, thương vong rất nhỏ, bất quá lần này thú triều quy mô rất lớn, vì chống cự thú triều, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đã từ đất liền triệu hồi ngoại hải. Là, gia chủ, chúng tộc lão trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Huyền Ngọc Đảo, Vương gia khống chế hòn đảo, ở trên đảo có một cái Huyền Ngọc Động sản xuất Huyền Ngọc Chân Thủy. Huyền Ngọc Chân Thủy là ngũ giai linh thủy, thích hợp bồi dưỡng băng thuộc tính linh dược. Ở trên đảo có một cái 30 dặm dài lục giai linh mạch, linh khí tràn đầy, trước mắt đồn trú hơn 3000 tên vương gia tộc nhân, Vương Lập Hà phụ trách tọa trấn Huyền Ngọc Đảo, ngoại trừ Vương Lập Hà, ở trên đảo còn có 5 tên hóa thần tu sĩ. Hơn 10 vạn chỉ yêu thú điên cuồng công kích Huyền Ngọc Đảo, ngũ giai yêu thú tựu có 15 con nhiều. Đến hàng vạn mà tính yêu cầm ở trên không xoay quanh, phóng thích pháp thuật công kích Huyền Ngọc Đảo. một đạo màu tuyết trắng màn sáng bao lại cả hòn đảo nhỏ, Vương Lập Hà đang chỉ huy tộc nhân diệt sát yêu thú. Mấy trăm con toàn thân màu đỏ cự hổ khôi lỗi ghé vào trên bờ cát, đây đều là tứ giai khôi lỗi thú, có thể phun ra sóng âm cùng liệt diễm đả thương địch thủ, ở trên không còn có phi cầm khôi lỗi. Mấy trăm con cự hổ khôi lỗi hàm dưới một chưng, gần như đồng thời phát ra đinh tai nhức óc hổ hiêu thanh âm, các phun ra một đạo hồng mịt mờ sóng âm thẳng đến yêu thú mà đi. Dày đặc hồng sắc sóng âm lướt qua một đầu hình thể khổng lồ lam sắc hải hạt từ thân thể của nó run rẩy không ngừng, phản ứng trở nên chậm. Hồng sắc sóng âm thật sự là nhiều lắm, hải hạt từ bất quá tứ giai, không có qua bao lâu tự chìm vào đáy biển, biến mất không thấy. Phi cầm khôi lỗi ở trên không cùng yêu cầm chém giết, thỉnh thoảng có phi cầm khôi lỗi bị hủy, hóa thành đồng nát sắt vụn từ trên cao rớt xuống, cũng có yêu cầm bị sát huyết vẩy trường không. Một đầu toàn thân màu đỏ to lớn bạch tuộc phiêu phù ở trên mặt biển, 18 cây thô to to tay vung vẩy không ngừng, phá hủy đại lượng tứ giai khôi lỗi thú. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, 7 đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, liền trời tiếp đất, 7 đạo sóng nước vòi rồng đem hồng sắc bạch tuộc bao bọc vây quanh, không ngừng thu nhỏ vòng vây. Hồng sắc bạch tuộc phát giác được không ổn, thô to to tay chụp về phía 18 đạo sóng nước vòi rồng. Nó xúc tu chạm đến sóng nước vòi rồng, nhanh chóng rụt về lại, không ngừng chảy máu. Kinh đào hãi lãng kiếm trận chảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lập Hà nhất thanh quát nhẹ, pháp quyết vừa bấm, 7 đạo sóng nước vòi rồng nổ bể ra đến, vô số nước biển bắn ra, hóa thành một đạo đạo lam sắc kiếm khí chém về phía hồng sắc bạch tuộc. Hồng sắc bạch tuộc một bên vung vẩy xúc tu ngăn cản, một bên phun ra liệt diễm. Hình thể của nó quá lớn, còn là có không ít lam sắc kiếm khí đánh vào trên người của nó, máu me đầm đìa, bất quá chưa có thể diệt sát này yêu. 7 đạo sóng nước vòi rồng đã đến thân trước, mỗi một đạo sóng nước vòi rồng bên trong đều có một thanh lam quang lòe lòe phi kiếm, linh khí kinh người. Vương Lập Hà pháp quyết nhất biến, 7 đạo sóng nước vòi rồng vận tốc quay ra tăng mãnh liệt, vô số nước biển bị cường đại khí lưu cuốn vào, 7 đạo sóng nước vòi rồng hợp làm một thể, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời. Hồng sắc bạch tuộc bị sóng nước vòi rồng vọt tới không trung, còn không có hạ xuống, tự bị kiếm khí bén nhọn chém thành toái nhục, máu nhuộm biển cả. Lúc này, mặt khác 5 tên hóa thần tu sĩ khống chế ngũ giai khôi lỗi thú, cũng diệt sát 5 con ngũ giai yêu thú, bọn hắn áp lực giảm nhiều. Nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét vang lên phía sau, mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu toàn thân lam sắc cự quy trồi lên mặt biển, cổ dài nhỏ trên đầu có một ít kim sắc linh văn. Lục giai yêu thú, cách chương.